Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn đem Vô Song rơi lệ bộ dáng xem ở đáy mắt, hơi hơi thở dài một hơi. Vô Song đem giải dược giao ra đây, việc này trẫm cùng hoàng hậu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn hảo ngôn khuyên giải an ủi ra tiếng, ngữ khí chắc chắn. Vô Song thái độ quyết tuyệt cãi lại nói, không có, nô không có cấp hoàng hậu nương nương thi độc, nơi nào tới giải dược đâu. Ha ha, Mộ Dung Thu Vũ đột một cười lạnh, trên mặt là tùy ý bừa bãi tàn bạo. Không thừa nhận, không quan hệ, dù sao bổn cung cũng không chết được, bất quá là nếm chút khổ sở, đau chút thời gian thôi. Dừng một chút, Mộ Dung Thu Vũ dương mắt nhìn mắt vây xem mọi người, sau đó mới tiếp tục nói. Vô Song, ngươi là cái thông minh, ngươi cấp bổn cung hạ biểu tượng nhìn không ra bất luận vấn đề gì, độc tưởng lệnh đại gia hiểu lầm bổn cung. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Bởi vì này độc bổn cung trùng hợp hiểu biết rất nhiều. Nếu không đoán sai, này nóng bỏng đau đớn bá đạo, du tẩu với huyết mạch bên trong ý đồ hướng trái tim tiến công hung mãnh, cho là ong cổ không thể nghi ngờ. Vô Song đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Lê Tiễn cùng Lăng Tiêu Tiêu nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, song song kinh hãi đến. Cái gì, ong cổ, đối với cổ độc người bình thường có thể nói là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Lê Tiễn thân là đế vương, bất quá là có điều nghe thấy. Đến nỗi Lăng Tiêu Tiêu kiếp trước thân phận là đặc công, dù chưa tiếp xúc quá cổ độc đảo cũng từ tư tưởng nhìn đến quá. Ấn tượng bên trong, cùng cổ có quan hệ độc đều là sẽ muốn mạng người. Chính là Mộ Dung Thu Vũ thế nhưng còn có thể cười ra tới. Vô Song, đem giải dược giao ra đây, đừng bức chẫm động thủ. Lê Tiễn màu đỏ tươi hai mắt nhìn về phía Vô Song, ánh mắt thống hận chán ghét. Vô Song trong lòng nắm đau, bởi vì Lê Tiễn thống hận cùng chán ghét. Nàng hận cực phản cười, đơn giản nhận hạ hành vi phạm tội. Ha ha ha, không sai, hoàng hậu ta đích xác cho ngươi hạ ong cổ, ngươi nếu hiểu biết ong cổ, nên biết này cổ bá đạo cùng hung mãnh. Ngươi hiện tại mặt ngoài giả vờ bình đạm, kỳ thật cả người đã đau đã chết đúng không? Cùng với Vô Song đối hạ độc một chuyện thừa nhận, cùng với trở mặt sau hung ác ác độc biểu tình, vây xem mọi người mới vừa rồi tỉnh ngộ nàng này tâm cơ thâm trầm. Nguyên lai, nàng thật sự cấp Mộ Dung Thu Vũ hạ độc. Nguyên lai, Mộ Dung Thu Vũ không oan uổng nàng, đánh nàng. Là nàng nên đánh. Lê Tiễn nghe được Vô Song này phiên lời nói, trong lòng đã nóng nảy đến không được. Nhưng cố tình, Mộ Dung Thu Vũ lại sắc mặt như thường, bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Vô Song, bổn cung sơ sơ hồi cung, cùng ngươi chưa từng có liên quan giao thoa, ngươi vì sao phải ám toán bổn cung? Này vấn đề, Mộ Dung Thu Vũ là thật sự không thể lý giải. Nàng cùng Vô Song, Linh Lung nhị nữ chưa từng có nhiều giao thoa, ngày xưa vô thù ngày gần đây vô oan. Nàng không nghĩ ra Vô Song vì sao phải đối nàng đau ra tay tàn nhẫn, cần biết đây chính là rơi đầu sự tình. Nàng, đáng giá đối phương dùng sinh mệnh tới đối phó sao? Nếu nàng thật sự ra ngoài ý muốn cũng hoặc đã chết, chẳng lẽ Vô Song còn có thể rơi vào cái gì kết cục tốt sao? Nữ nhân này, trong đầu trang hồ nhão sao? Bằng không, có thể nào như thế hồ đồ? Vô Song nghe được Mộ Dung Thu Vũ hồ nghi dò hỏi, thanh thống khổ nở nụ cười. Ha ha a, ngươi vì ta vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt si mê nhìn về phía Lê Tiễn. Lại thấy đối phương chỉ phẫn nộ trừng mắt nàng, tựa muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn bộ dáng. Nàng gắt gao nhắm hai mắt, không dám lại xem Lê Tiễn phun hỏa biểu tình, chỉ bi thanh đáp. Ta hận ngươi trở về. Ngươi không ở những ngày ấy, là ta bồi ở bên người hoàng thượng, bạn hắn vượt qua một đám không miên chi giả. Ngươi không biết hoàng thượng hàng đêm triệu kiến ta, si mê nhìn ta khi nhiều làm ta cảm xúc mênh mông. Lúc ấy hắn trong mắt chỉ có ta, hắn ôn nhu cũng chỉ thuộc về ta. Tuy rằng, ta biết hoàng thượng chỉ là xuyên thấu qua ta đang tìm kiếm cái bóng của ngươi, cũng biết ta chỉ là ngươi một cái nho nhỏ thế thân. Chính là ta vẫn như cũ vui vẻ, bởi vì ta biết chỉ cần ta có cũng đủ kiên nhẫn, sớm hay muộn ta sẽ trở thành hoàng thượng nữ nhân. Nói tới đây, Vô Song đột nhiên mở hai mắt, phẫn nộ trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ, cao giọng quát lên. Là ngươi phá hủy này hết thảy, ngươi không nên trở về, không, ngươi căn bản không nên tồn tại. Từ ta phải biết ngươi trở về kia một khắc ta liền biết hết thảy đều xong rồi. Chính là ta không cam lòng. Ta là ai? Ta Vô Song, là Miêu Cương cổ độc thế gia hậu duệ. Trách chỉ trách ta phía trước đối hoàng thượng chúng độc quá sâu, không bỏ được đối hắn hạ tình cổ, tổng nghĩ dùng thiệt tình đả động hắn. Bằng không, còn có thể làm ngươi có cơ hội trở về gây sóng gió sao? Đáng tiếc a, ta tự nhận là hết thảy kế hoạch thiên y vô phùng, nhất định có thể làm ngươi tiến thoái không được, sinh tử không thể. Lại không thành tưởng, cuối cùng không đường có thể đi, lại thành ta chính mình. Ha ha, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi hiện tại thật cao hứng đi. Mặc dù ta thiết kế ngươi, làm ngươi trở thành âm hiểm ác độc nữ nhân, chính là hoàng thượng hắn vẫn cứ tin tưởng ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng đắc ý ta vô song hôm nay dám làm ra loại này đập nồi dìm thuyền sự tình, tự nhiên cũng nghĩ tới các loại không thể dự kiến hậu quả. Ta không sợ chết, nhưng là ngươi cần thiết ở hoàng tuyền trên đường cho ta chôn cùng. Chỉ cần ta đã chết, trên người của ngươi ong cổ liền ai cũng giải không được. Lê Tiễn người nam nhân này, tuyệt tình quả nghĩa, ta phải không đến hắn, cũng sẽ không làm nữ nhân khác được đến hắn. Hắn chỉ thích ngươi không phải sao? Ta khiến cho ngươi suốt ngày thừa nhận vạn tiễn xuyên tâm đau đớn, sống sờ sờ đau chết ở trước mặt hắn. Đến lúc đó, hắn mỗi khi tưởng niệm ngươi, liền sẽ nhớ tới ta. Bởi vì, ngươi là bị ta độc chết, ta muốn cho hắn nhớ kỹ ta vô song, ngày ngày đêm đêm, cả đời đều không thể quên, minh khắc dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. A ha ha ha, nàng nói xong này phiên lời nói, liền đột nhiên cắn chặt răng, dục cắn lưỡi tự sát. Lê Tiễn cùng Lăng Tiêu Tiêu phản ứng cực nhanh, người trước tiến lên động tác thô lỗ chế trụ vô song hàm dưới, người sau nhanh chóng ở vô song trước ngực một chút, lệnh nàng không động đậy đến, không nói được càng đừng nói cắn lưỡi tự sát. Lê Tiễn chán ghét buông ra tay, vô cùng đau đớn trách mắng. Vô song, chậm đối đãi ngươi không tệ, ngươi thế nhưng cất giấu như thế ác độc lòng muông dạ thú. Vô song lãnh trào nhìn Lê Tiễn, bởi vì ngôn ngữ không được chỉ có thể ánh mắt mâu thuẫn nhìn Lê Tiễn. Đúng vậy, cực mâu thuẫn, Mộ Dung Thu Vũ ở một bên thấy rõ, này vô song đối Lê Tiễn là lại ái lại hận, mâu thuẫn cực kỳ. Trong lòng, không khỏi cảm thán tiếc hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì một cái không yêu nàng nam nhân, từ bỏ chính mình như hoa sinh mệnh đáng giá sao. Này vô song, thật sự quá xúc động, làm việc bất kể hậu quả tựa như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết rõ một con đường chết lại vẫn muốn ôm kia cuối cùng một tia ấm áp. Chẳng qua chỗ khác biệt chính là thiêu thân cuối cùng ôm đến ấm áp. Mà vô song được đến cái gì? Lê Tiễn thống hận, chán ghét, hồ nghi gian, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lại sao động cảm xúc. Hắn thanh âm bình tĩnh mở miệng nói. Vô song, không chỉ là ngươi còn có Linh Lung. Bị điểm danh Linh Lung, đã bị dọa choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại này cục diện. Nghe được Lê Tiễn gọi nàng tên, lập tức dập đầu xin tha. Hoàng thượng tha mạng a, việc này cùng nô không quan hệ, nô không biết vô song muội muội cấp hoàng hậu nương nương hạ cổ độc a, xem ra tới, ở tình yêu cùng sinh từ trước mặt Linh Lung lựa chọn chính là sinh. Nàng đối Lê Tiễn cảm tình, không bằng vô song thâm hậu. Lê Tiễn than nhẹ khí, vừa mới, vô song nói lên chậm đem các ngươi coi như hoàng hậu thế thân. Về cái này, chậm đương giải thích một phen, không hảo gọi hoàng hậu hiểu lầm mới là... Trên thực tế, trước đó, hoàng hậu phát sinh bất trắc bị lầm định táng thân Bắc Chu địa cung sau, chẫm không có lúc nào là không ở tưởng niệm nàng. Chỉ là, nàng bằng đến nhẫn tâm, chưa từng đi vào giấc mộng một lần nửa thứ. Dần dà, chẫm tưởng niệm càng ngày càng sâu, thế nhưng là sợ hãi trong lòng cảm giác cũng càng ngày càng sâu. Bởi vì đương có một ngày chẫm tưởng niệm hoàng hậu thời điểm, lại phát hiện. Chẫm nhớ không rõ nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười. Thực châm chọc có phải hay không? Chấm tự xưng là yêu nàng như si, lại bị thời gian đánh bại, dần dần ở quên nàng tướng mạo. Này lệnh chấm thực sợ hãi, thực sợ hãi. Vừa lúc gặp khi đó, có quan viên đem các ngươi hai người cùng vài tên ca cơ, vũ cơ cùng đưa vào cung tới. Linh Lung không cần nhiều lời, tướng mạo cùng hoàng hậu phi thường giống. Vô song ngươi tính cách thanh lãnh, khí chất cũng cực kỳ giống hoàng hậu. Chấm không phủ nhận, lưu lại các ngươi, vì các ngươi an trí tẩm viện, hưởng thụ phi tần đãi ngộ, là bởi vì các ngươi nào đó phương diện cực kỳ giống hoàng hậu. Nhìn đến các ngươi hai cái, chấm trong đầu đối hoàng hậu giọng nói và dáng điệu nụ cười sẽ rõ ràng sáng tỏ rất nhiều. Nhưng là chấm nhưng thề với trời, chưa bao giờ từng có xấu xa tâm tư, đem các ngươi coi như hoàng hậu thế thân. Bởi vì này đối với các ngươi, không công bằng, đối hoàng hậu càng không công bằng, hoàng hậu là chấm tình cảm chân thành. Mà các ngươi chỉ là trong cung cầm sư cùng ca cơ. Các ngươi chi gian cũng không có thể so tính. Nói khó nghe chút người phân ba bảy loại các ngươi dựa vào cái gì cùng hoàng hậu so. Các ngươi lấy cái gì cùng hoàng hậu so. Đối đãi các ngươi tốt thậm chí là mặt khác giống hoàng hậu nữ tử tốt bất quá là không nghĩ nhìn đến giống hoàng hậu nữ tử ở chậm mí mắt phía dưới đối người khác khom lưng uốn gối liền cái cung tỳ đều không bằng. Các ngươi hiểu chưa? Cuối cùng một câu, Lê Tiễn hỏi vô cùng đau đớn, vì này cũng không mỹ lệ hiểu lầm cảm thấy oán giận. To như vậy ngự hoa viên, yên tĩnh không tiếng động. Vây xem mọi người, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Ở đây mỗi người, đều ánh mắt phức tạp nhìn Lê Tiễn, nhìn cái này yêu nghiệt mọc lan tràn nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu, không thể ức chế quanh quẩn Lê Tiễn nói qua mỗi một câu, mỗi một chữ. Chữ chữ khiếp người trái tim, nghe chua xót lòng người, đau lòng. Là như thế nào tình, như thế nào yêu, lệnh cái này chí cao vô thượng nam nhân, ngữ khí thất bại giống cái ủy khuất hài tử, kể ra hắn bị thời gian đánh bại, nhớ không được âu yếm người tướng mạo cái loại này bất đắc dĩ. Mộ Dung Thu Vũ ẩn ở tay áo hạ đôi tay, gắt gao nắm chặt thành quyền. Không nghĩ tới, trăm triệu không nghĩ tới, ở Lê Tiễn trong lòng, này những nàng sở nhận định oanh oanh yên yến, tàng kiều nạp mỹ thế nhưng chỉ là một hồi hiểu lầm thôi. Lê Tiễn, này nam nhân, hắn như thế nào có thể như vậy hư, biến đổi pháp nhi làm nàng tim đập nhanh, đau lòng, hắn. Vô song, đem hoàng hậu trong cơ thể cổ độc giải đi. Một mảnh trầm tĩnh bên trong, Lê Tiễn lại lần nữa mở miệng. Hắn ánh mắt gần như cầu xin nhìn vô song, phóng thấp tư thái trấn an nói. Chẫm miệng vàng lời ngọc nói không đáng truy cứu tự nhiên thả ngươi một con đường sống. Được không, cuối cùng hai chữ, nhẹ nhàng, tựa hồ sợ kinh đến vô song, lại tựa hồ là sợ vô song nhẫn tâm cự tuyệt. Mọi người ánh mắt đều đầu đến vô song trên người. Nhưng thấy nàng tuy không thể động đậy, ngôn ngữ không được cũng đã rơi lệ đầy mặt, đáy mắt phân không rõ chịu tải bi sắc tuyệt vọng nhiều một ít, vẫn là ảo não hối ý nhiều một ít. Linh lung khóc lóc tiến lên, đem vô song ôm chặt lấy, run giọng khuyên nhủ. Vô song muội muội đáp ứng hoàng thượng đi. Ngươi ta thì muội một hồi, minh tranh ám đấu quá, châu liên bích hợp quá. Hiện giờ, lại bất quá chê cười một hồi, tâm đã thành thương. Nghe tỷ tỷ một câu khuyên, chớ lại chấp mê bất ngộ. Một bên, Mộ Dung Thu Vũ nghe được linh lung này phiên khuyên nhủ, đáy mắt phi hiện lên một mặt khen ngợi chi sắc. Nhân sinh trên đời, không sợ đi nhầm đường, chỉ sợ biết rõ đi nhầm đường, còn cố chấp đi xuống, cuối cùng rơi vào ngã xuống vách núi kết cục bi thảm. Lại không biết vô song là chấp mê bất ngộ người, vẫn là rừng cương trước bờ vực người. PS, xóa viết, viết xóa chính là không viết ra được trong đầu tưởng ý cảnh. Dù sao này chương chính là tưởng biểu hiện ra thất gia đối Thu Vũ chấp nhất tình yêu thân nhóm chịu đựng xem đi cách chương.